Ác ma tổng tài xin nương tay. Chương 35, gặp gỡ Trịnh Vĩ Tuấn. Góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Lâm Di cô độc lủi thủi bước đi, hai vai còn khẽ run, Bạch Linh chợt thấy xót xa. Mặc kệ cô ta, Bạch Linh định đuổi theo, nhưng chỉ vừa đi được hai bước, đã bị ngôn thần ngạo quát lớn làm cho giật thót tim. Cô đành ngậm ngùi thu lại ý định của mình. Cuộc họp hôm nay, Thế Thanh với tư cách là phó tổng tạm thời cũng được tham gia cùng. Anh tới đây chỉ để muốn học hỏi một ít kinh nghiệm điều hành và quản lý từ ngôn thần ngạo. Anh là người duy nhất trong số những người ở đây thật ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn và chút ương ngạnh của Lâm Di. Ngay cả anh là đàn ông nếu bực tức hay nóng giận còn chưa bao giờ quát thẳng vào mặt ngôn thần ngạo nữa là. Vậy mà một cô gái yếu đuối như cô lại dám làm như thế. Thế Thanh thật sự muốn vỗ tay tán dương Lâm Di. Nghĩ đến đây mà Thế Thanh bất ngờ đờ đẫn nhớ đến Dung Nguyệt. Cô gái bị anh ức hiếp cũng ngang tàng lạnh lùng chẳng kém Lâm Di là bao. Cuộc họp tiếp tục được tiến hành, chủ yếu xoay quanh về bản thiết kế tòa nhà Quốc hội. Rất lâu sau đó, cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc bằng một câu nói nghiêm túc của ngôn thần ngạo. 2 tuần nữa tôi muốn nhìn thấy bản thiết kế tòa nhà Quốc hội hoàn chỉnh đặt trong phòng làm việc của tôi. Ngôn thần ngạo nói xong liền cất bước rời khỏi ngay sau đó. Sau khi anh đi rồi, mọi người có mặt trong khán phòng mới dám hé môi bàn luận một chút về Lâm Di và tình cảnh xảy ra lúc nãy. Trong phòng cứ liên tục nghe tiếng xì xào, Thế Thanh bực bội cao giọng, các người có muốn làm ở đây nữa hay không? Muốn thì lập tức câm hết cho tôi. Sau câu nói của anh làm cả bọn lấm lét rời khỏi phòng. Thế Thanh cũng đi ra ngay sau đó. Lúc đi vội quá anh vô tình đụng trúng cô tạp vụ. Anh vội vàng xin lỗi. Còn cô ấy vừa nhìn thấy mặt anh là lúng ta lúng túng như chạy đi cho lẹ. Thế Thanh cau mày, cảm thán một câu. Mình đáng sợ đến vậy sao? Dung Nguyệt chạy đi khỏi đó trong sự hoảng loạn. Cô thấp thỏm, tim đập nhanh hơn bình thường. Trời ơi, sao lại gặp tên đó ở chỗ này? Dung Nguyệt vội vã trốn đi nhanh mà không hay biết rằng chiếc điện thoại của mình bị rơi ra và Thế Thanh đã nhặt được. Bạch Linh, gọi điện cho Lâm Di liên tục nhưng không được. Cô lo lắng tìm khắp nơi trong công ty. Cuối cùng tìm thấy túi xách của Lâm Di để quên ở nhà vệ sinh. Lúc nãy, Lâm Di ôm mặt đi ra ngoài. Cô không còn tâm trạng nào để làm việc nữa nên đã rời khỏi công ty. Cô ngước nhìn lên trời cao. Bầu trời hôm nay âm u hơn mọi ngày. Chắc là sắp bão bùng đến nơi rồi. Lâm Di thở dài mắt buồn rười rượi. Cô bước đi như người mất hồn. Đi được một quãng đường mới đón taxi. Taxi đi được một đoạn cô mới phát hiện bỏ quên túi xách ở công ty. Bỏ ở đâu cô cũng không nhớ. Cô định lấy điện thoại gọi cho Bạch Linh mới phát hiện nó bị tắt nguồn. Cô bị tài xế taxi đuổi xuống xe vì không có tiền. Cô đi lang thang được một đoạn nữa. Trời bắt đầu nổi gió lạnh. Một lúc sau đó trời đổ cơn mưa tầm tã. Từng giọt mưa ập vào người làm mắt cô rát buốt cay xè. Một bên mặt đau rát kinh khủng do dư âm của cái tát lúc nãy để lại. Đầu đau nhức như búa bổ. Đôi chân thì nặng như chỉ không có sức sống. Cô ngồi nhổm xuống mặt đường. Mặc kệ cơn mưa trút xuống người. Một lúc sau Lâm Di đứng dậy định vào hiên nhà trú mưa thì bỗng cô thấy cả người choáng váng trời như đất tối sầm lại. Rồi cô ngã xuống mặt đường ngất đi không hay biết gì. Đúng lúc này, Trịnh Vĩ Tuấn lái xe đi tới. Hắn bước xuống bế cô lên trở về nhà. Chiều tối, Lâm Di từ trong mê man tỉnh lại. Mọi thứ trước mắt đều lạ lẫm khiến cô hoang mang ngồi bật dậy. Lâm Di định bước xuống giường thì bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Cô lùi lại phía sau vươn ánh mắt đề phòng nhìn người đàn ông đang đi vào. Cô đừng sợ, tôi tên là Trịnh Vĩ Tuấn tình cờ đi ngang thấy cô nằm ngất giữa đường nên mới đưa cô về nhà. Điện thoại của cô hết pin tôi đã sạc giúp rồi. Tại vì nó không có khóa nên tôi đã mạn phép gọi cho người nhà của cô tới đón. Trịnh Vĩ Tuấn vừa dứt câu. Lâm Di nhìn chằm chằm vào hắn ta cẩn thận đánh giá. Vóc người cao ráo ăn mặc sang trọng, cử chỉ lịch thiệp, gương mặt cũng đẹp trai ưa nhìn, chắc không phải người xấu. Nghĩ vậy Lâm Di nhẹ nhõm hẳn, cô từ từ buông bỏ sự phòng bị với Trịnh Vĩ Tuấn. Lâm Di nhẹ giọng, cảm ơn anh, vừa dứt câu Lâm Di đột nhiên ngẩn người khi Trịnh Vĩ Tuấn bất chợt nhắc đến người nhà. Người nhà nào, là ai chứ? Giọng cô có chút gấp gáp, trong lòng thì lại thấp thỏm không thôi. Đừng có nói là ngôn thần ngạo đó nha. Trời ơi, mới tống vào mặt anh ta ly nước mà, mặt mũi đâu mà gặp anh ta nữa. Cô nuốt nước bọt nhìn Trịnh Vĩ Tuấn chờ đợi câu trả lời. Hy vọng không phải, là chồng của cô chứ ai? Chẳng phải cô lưu trong điện thoại hai từ, chồng yêu, sao? Trịnh Vĩ Tuấn vừa dứt câu, gương mặt Lâm Di xám xịt, không biết nên vui hay buồn, tên đó không phải là chồng tôi đâu, là người yêu cũ thôi. Chia tay rồi mà quên xóa, Lâm Di gượng cười vội vã chữa cháy bằng một câu nói không thể nào thành thật hơn. Vậy tôi có thể làm bạn với cô được không? Trịnh Vĩ Tuấn cố gồng mình tỏ ra là một người đàn ông tử tế và lịch thiệp. Hắn ta che mắt quá giỏi, Lâm Di không hề nhận ra một chút sơ hở nào từ hắn. Cô cởi mở đáp lời, được chứ, sau câu nói này Lâm Di chợt nghĩ. Dùng người đàn ông đẹp trai này chọc tức ngôn thần ngạo cũng quá được đó chứ. Cả hai sau đó trao đổi số điện thoại cho nhau. Lâm Di lục lọi trong tủ lạnh của Trịnh Vĩ Tuấn được hai quả trứng. Vài lát thì, cô nấu cho cả hai mỗi người một tô mì. Đang ăn thì ngôn thần ngạo lái xe tới. Cửa nhà không đóng, ngôn thần ngạo hùng hổ xông vào. Nắm chặt tay Lâm Di kéo đi trước sự chứng kiến của Trịnh Vĩ Tuấn. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra, anh đang làm tôi đau đó. Lâm Di nhìn cổ tay mình bị siết chặt mà nhíu mày cất giọng cau có. Bị ngôn thần ngạo lôi kéo bất ngờ, Lâm Di còn chưa kịp nói câu tạm biệt với Trịnh Vĩ Tuấn thì đã bị anh nhét vào trong xe rồi đóng cửa lại. Còn bản thân mình thì trở vào nhà. Khi đứng trước mặt Trịnh Vĩ Tuấn anh chỉ nói một câu. Tránh xa Lâm Di ra. Cô ấy không giống với những cô gái mà cậu chơi đùa. Trịnh Vĩ Tuấn đang ngồi trên bàn thì đột nhiên đứng dậy. Tiến lại gần ngôn thần ngạo, giọng hắn vẫn tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì. Cô ấy bị ngất giữa đường, tôi có lòng tốt đưa về đây. Bởi vì trong điện thoại có lưu số của cậu nên tôi mới gọi. Đừng có nhạy cảm như vậy, tốt nhất là đúng như những gì cậu đã nói đi. Còn nữa, chuyện của Trịnh Mai Oanh năm ấy mình không hề cố ý làm cô bé tổn thương. Sau câu nói của ngôn thần ngạo là trái tim Trịnh Vĩ Tuấn đột nhiên đau đớn. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện cũ là sự căm hận hắn dành cho ngôn thần ngạo lại tăng thêm gấp bội lần. Mỗi lần nghĩ đến là hắn lại nhớ đến cái chết tức tưởi đầy oan khuất của Mai Oanh. Đứa em gái mà hắn cưng chiều vô hạn. Đứa em gái vì yêu vì quá lụy tình mà quên sinh. Ngôn thần ngạo chính là kẻ trực tiếp khiến Mai Oanh không còn ý chí để tiếp tục sống trên đời này nữa. Mình hy vọng chúng ta có thể trở lại như xưa. Vừa dứt câu, ngôn thần ngạo thần thái lạnh lùng quay ngoắt đi ra cửa. Anh không muốn nghe câu trả lời của Trịnh Vĩ Tuấn nên bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Trịnh Vĩ Tuấn đứng trong nhà nhếch môi cười một cách thâm hiểm. Hắn nghĩ thâm đầu, mày hại em gái tao chết thảm, tao cướp người yêu của mày, giết hết cả nhà mày mới thỏa hết thù hận trong lòng tao. Lâm Di ngồi trong xe tò mò cực độ, cô thầm than thở, họ nói cái gì mà lâu dữ vậy, không lẽ hai người này quen biết nhau sao ta? Đang nghĩ ngợi lung tung cô thấy ngôn thần ngạo đi ra một cách vội vàng. Lâm Di liền hốt hoảng vội vã điều chỉnh lại trạng thái của mình. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi ngôi biệt thự đồ sộ của Trịnh Vĩ Tuấn. Cách chương.